Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006. Đệ 1006 chương tìm đường chết Hùng Hài Tử. Hoang mang lo sợ Điền Tiểu Binh nghe nói lúc sau vội nhanh chóng vận dụng chính mình tinh thần dị năng. Bất quá đi bộ 4-5 phút đồng hồ đường xá, cho nên hắn dị năng hoàn toàn có thể bao trùm mờ ni. Cho dù như thế, Bạch Linh đã đem viên thịt tròn cẩn thận bế lên, đem sở hữu huyệt đạo cùng kinh mạch mở ra, rõ ràng mang theo hắn nhanh chóng trở về. Nơi xa Diêu Uyển Yên nhìn thấy một màn này, bước chân không tự giác mà sau này lui. Nói rõ trong lòng sợ hãi làm nàng muốn rời đi nơi thị phi này, nhưng trong lòng oán độc cùng không cam lòng cưỡng bách nàng lưu lại. Nàng muốn nhìn cái kia tiểu tạp chủng chết, nàng cũng muốn nhìn đến cái kia tiện nhân thống khổ, càng muốn xem đến Hạ Chính Quân có thể hay không bởi vậy cùng bọn họ quyết liệt. Mê dược vốn là nàng roi thượng quen dùng, ít nhất thần không biết quỷ không hay, liền tính chúng độc người cũng vô pháp thảo cách nói. Nhưng phát hiện cái kia tiểu tạp chủng thân phận thật sự, nàng liền cầm tân được đến liền nàng cũng không dám đụng vào độc dược chiếu vào mặt trên. Hiện tại kia dây mây đã bị nàng thừa dịp người nhiều thời điểm thay đổi. Có thể thấy được Diêu Uyển Yên tâm tư có bao nhiêu sâu trầm. Mà ni mụ mụ là cái kia tiện nhân. Hạ Chính Tuấn ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia lướt qua hắn thúc thúc nữ nhân. Hắn chán ghét nàng, mỗi lần nàng ở, thúc thúc liền không chú ý hắn. Lúc trước còn không nghĩ làm hắn uống nãi nãi, hắn lúc ấy đều đói bụng thật dài thời gian không uống đến nãi nãi. Một cái hư nữ nhân. Hạ Chính Tuấn tuy rằng người tiểu hiển nhiên cũng nhận ra so mặt thế trước càng thêm mỹ lệ nữ nhân. Khuôn mặt nhỏ tức giận đến phình phình, trở nên có chút vặn vẹo. Cặp mắt kia cùng hắn mẫu thân không có sai biệt mang theo ngoan độc chi sắc. Mụ mụ, phía trước nãi nãi cùng ra ra không phải nói nàng đã chết sao? Mụ mụ, chạy nhanh giết nàng. Nàng sẽ cướp đi thúc thúc. Hạ Chính Tuấn hai tử khuôn mặt nhưng thần sắc lại mang theo sát khí. Nửa ngày nhìn thấy chính mình mẫu thân phát ngốc. Hạ Chính Tuấn người tiểu, nhưng mấy ngày nay hắn kia tính tình càng thêm đại. Cư nhiên từ bên người một người nam nhân trong tay xả ra một cây đao. Ta muốn giết tiện nhân này. Tưởng tượng đến Hạ Chính Quân về sau sẽ không cùng hiện tại giống nhau sủng hắn, Hạ Chính Tuấn trong lòng liền thập phần không dễ chịu. Hơn nữa nãi nãi nói qua, như vậy tiện nhân chết chưa hết tội, là tai họa, hắn là cho nãi nãi trừ hại. Lúc này mọi người đều đem lực chú ý đặt ở đám kia đột nhiên lại toát ra mấy đại cao thủ người chung. Đặc biệt là cái kia cầm đỏ như máu trường kiếm lạnh khốc nữ nhân. Nàng thân thủ lợi hại tốc độ cực nhanh không nói, mấu chốt bọn họ không thể từ nàng trên người cảm thụ chút nào năng lực. Có thể ở cấp 45 hạ quân trưởng uy áp phía dưới không thay đổi sắc, còn dám nói muốn giết hạ quân trưởng. Hơn nữa xem nàng cả người vô pháp ngôn ngữ bất đồng với dị năng đen nghìn nghịt khí thế. Nàng đều không phải là nói dối. Vô cớ khiến cho bọn họ cảm thấy nữ nhân này đáng sợ. Nhưng hiện tại lại nói đứa bé kia trúng độc. Như thế nào sẽ trúng độc đâu. Liền ở ngay lúc này. Một tiếng bén nhọn hét lớn một tiếng cắt qua kia hoảng loạn mọi người. Một cái tiểu thân mình cư nhiên trực tiếp hướng về phía cái kia màu đen lạnh khốc nữ nhân bên kia. Mà đi, mấu chốt kia lạnh khốc nữ nhân một đám người lúc này rõ ràng vì cứu đứa bé kia mà rời đi. Phanh một chút, không, Tuấn Tuấn, Diêu Uyển Yên nhất thời không có phát hiện chờ đến nhìn thấy thời điểm. Cái kia tiểu thân mình bị kia màu đen lạnh khốc mỹ lệ nữ nhân một chân đạp đi ra ngoài. Này một chân đừng nói 40 cấp dị năng giả không chịu nổi. Càng gì nói một cái không có dị năng bình thường hài tử. Hơn nữa đứa nhỏ này cầm đao dưới ánh mặt trời lóe hàn quang. Bạch Linh trong chốc lát người mẫn cảm thực. Cái này ác độc hùng hài tử vẫn là hướng về phía Bạch San mà đến. Nghĩ đến lúc trước những cái đó sự tình, Bạch Linh nơi nào sẽ lưu thủ. Hết chương.